consonoi.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Với bài học số 5, hợp tác tạo ra kỳ tích, thành tựu cá nhân trong tập thể. Tinh thần đồng đội là một trong 22 điều nội quy của trường quân sự West Point, cũng là quy tắc mà bất cứ một chàng trai ưu tú nào cũng cần phải tuân thủ. Không có một chàng trai hoàn hảo, chỉ có một tập thể hoàn mỹ. Sức mạnh của tập thể là vô cùng. Người biết hợp tác mới có thể lập ra kỳ tích. Chỉ có trưởng thành trong tập thể, các chàng trai mới có thể trở thành một người tốt nhất. Bổ sung ưu thế, sự hoàn hảo của con trai tới từ tập thể. Người ký lệnh thành lập trường quân sự West Point, Thomas Jefferson, từng nói: "Mỗi người đều là thầy giáo của bạn." Điều này chứng tỏ mỗi người đều có những ưu thế của bản thân, điều đáng để người khác học tập. Chỉ cần bạn biết lấy sở trường bù đắp cho sở đoản, sử dụng sở trường của người khác, giảm bớt những bất tiện do sở đoản mang lại, thì có thể bổ sung ưu thế cho nhau. Nhưng sự ăn ý hoàn hảo này không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của tập thể. Sự hoàn mỹ của một người con trai cần phải được rèn luyện trong một tập thể. Minh chứng West Point. Trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ, quân đội miền Nam có rất nhiều danh tướng kiệt xuất. Dưới sự chỉ huy của họ, quân miền Nam đã đánh thắng rất nhiều trận chiến trong các chiến dịch nổi tiếng, đã mấy lần dồn quân miền Bắc vào đường cùng. Quân miền Nam có được chiến tích này là vì họ có hai vị tướng quân, tướng Robert Lee, lẫy lừng, và tướng quân Thomas Jackson, với biệt hiệu Bức Tường Đá. Hai người này đều tốt nghiệp từ trường quân sự West Point, quen nhau trên chiến trường Mexico. Mười mấy năm sau, hai người liên thủ với nhau trở thành cơn ác mộng của Lincoln và quân đội miền Bắc. Mùa xuân năm 1862, quân đội miền Bắc với chủ lực là đoàn quân 100.000 người của McClellan đã bao vây thủ đô của miền Nam là Richmond, thung lũng Shenandoah là kho cung cấp lương thực của Virginia, cũng là con đường ra vào vùng đất này. Một khi thung lũng này bị chiếm, thì quân đội miền Bắc sẽ có thể tiến thẳng vào Richmond. Quân của McClellan thêm vào ba cánh quân của Lincoln, khiến Richmond ở vào thế vô cùng nguy hiểm. Cố vấn quân sự của Tổng thống Richmond, tướng quân Lee, đã nghĩ ra một diệu kế. Giữ thế cân bằng giữa Richmond với McClellan, đồng thời đánh bại ba cánh quân miền Bắc, sau đó quyết chiến với McClellan. Lee phái 12.000 người để chi viện cho thung lũng Shenandoah. Mấu chốt đánh bại quân miền Bắc là ở Jackson. Kế hoạch của Lee bị các tướng quân miền Nam cho là không tưởng, đi ngược lại với lẽ thông thường. Sở dĩ Lee đặt ra một kế hoạch tác chiến khó hiểu như vậy là vì ông có lòng tin tưởng tuyệt đối vào tài năng chỉ huy của Jackson, Bức Tường Đá, tư lệnh quân đội tại thung lũng Shenandoah. Sau chiến dịch Bull Run lần thứ hai, Jackson đã lấy được Harbor Fosse mà không phải đổ một giọt máu nào. Tại sông Antietam, Lee đã nhanh chóng nghênh chiến quân miền Bắc. Trải qua một ngày đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ, dựa vào sự phòng thủ ngoan cường của Jackson, Lee đã thoát được nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Quân miền Nam thắng lợi, Richmond một lần nữa được tung hô như một kỳ tích. Robert Lee và Jackson lúc này đã gần như có thần giao cách cảm, phối hợp vô cùng ăn ý. Tướng lĩnh quân miền Bắc không thể nào đấu lại với họ được. Trong giai đoạn nội chiến, Lee và Jackson phối hợp vô cùng kín kẽ. Khi một trong hai người có biểu hiện không tốt, người còn lại lập tức phát huy để bổ sung cho nhau. Trong lập kế hoạch chiến dịch và chấp hành kế hoạch, không ai có thể bì được với Lee. Nhưng lại hay sơ hở và nhiều lần khiến đối thủ chạy thoát. Còn Jackson thì có khả năng chiến thắng. Hai người đều vô cùng nghiêm khắc với bản thân, dựa vào tài năng cá nhân và nghệ thuật chỉ huy, họ đã giành được sự tin tưởng và kính trọng của quân miền Nam. Và quân miền Nam cũng được cả quân đội miền Bắc khâm phục. Trên bức tường ở phòng tập thể dục của trường quân sự West Point có viết một câu khẩu hiệu: "Hôm nay, trên sân vận động hữu nghị, chúng ta gieo một hạt giống, ngày mai trên chiến trường chúng ta sẽ thu hoạch quả thắng lợi. Đối với mỗi chàng trai mà nói, hãy biết bổ sung lợi thế cho mình dựa vào sức mạnh của tập thể. Châu Kiệt Luân là một ca sĩ và một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Đài Loan. Để phong cách Châu Kiệt Luân nổi tiếng như ngày nay, ngoài công sức của chính anh, không thể không kể đến sự đóng góp to lớn từ những người viết nhạc như Hồng Kính Nghiêu, Lâm Mạch Khả, Trung Hưng Dân. Họ đều là những người viết nhạc ưu tú nhất Đài Loan, luôn quan tâm tới trào lưu mới, sự phát triển của kỹ thuật mới. Họ học tập, tiếp thu, chuyển hóa và chuyển hướng, biến âm nhạc của mình trở thành âm nhạc đi cùng thời đại. Bài hát Không Gian 8 Độ của đội ngũ sáng tác này là một sự đột biến mới với phong độ khác lạ, kết hợp Đông Tây vô cùng thu hút. Chính lúc này, Châu Kiệt Luân gia nhập vào ánh đèn sân khấu, bắt đầu cho sự nghiệp quy hoàng của mình. Album đầu tay, Dài, là thành quả xuất sắc của tập thể này. Sự mới mẻ trong phong cách và ngôn ngữ âm nhạc đã khiến mỗi album kế tiếp sau này đều là một bước đột phá, ghi dấu trong làng giải trí. Bài học West Boy. Trường quân sự West Boy tổ chức một loạt các hoạt động tập thể để giúp đỡ học sinh xây dựng tình bạn và tinh thần đồng đội. Trong tất cả các hoạt động đó, nổi tiếng nhất vẫn là bức tường tốt nghiệp. Bức tường này cao 4,2 mét. Mỗi một học kỳ, các học viên sẽ phải chia thành nhóm 60 người và vượt qua bức tường này trong vòng thời gian 15 phút. Thời đại cần anh hùng và cũng cần những tập thể vĩ đại. Chỉ cần có thể giúp cho tập thể thành công, vậy thì sự huy hoàng của cá nhân cũng theo đó mà nâng lên. Muốn con trai trở thành một nam tử hán thực sự, cha mẹ cần phải để con biết rằng là con trai phải trưởng thành trong tập thể, phải rèn luyện bản thân trong tập thể, phát huy ưu thế của mình trong tập thể. Vậy làm thế nào để giúp đỡ trẻ phát huy ưu thế của mình trong tập thể? 1. Hãy thường xuyên cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể. Để phát huy tính tích cực của trẻ trong tập thể, cha mẹ cần thường xuyên đưa trẻ tham gia các hoạt động. Ví dụ, cho trẻ tham gia câu lạc bộ thể thao, đội bóng rổ của địa phương. Tại đó, các trẻ tới từ những khu phố khác nhau sẽ được các huấn luyện viên chỉ đạo tập luyện và tiến hành thi đấu. Từ đó tạo tinh thần đồng đội và nâng cao tình bạn giữa chúng. Trong các hoạt động tập thể này, trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui khi cùng kết hợp với người khác để đánh thắng đối thủ. Trong lúc chơi bóng rổ, người ta luôn chú trọng vào việc bổ sung ưu thế và phối hợp chặt chẽ với nhau. Hình thức hỗ trợ này sẽ thúc đẩy trẻ phát huy ưu thế. Hơn nữa, đồng đội cũng sẽ cổ vũ trước biểu hiện tốt của trẻ. Các hoạt động không quan trọng là quy mô lớn hay nhỏ, mà quan trọng là có thể bồi dưỡng cho trẻ khả năng hòa nhập và giao tiếp với người khác. 2. Ủng hộ trẻ cùng bạn bè đi du lịch. Khi trẻ muốn cùng bạn bè đi du lịch, bố mẹ nên kiểm tra trước hoạt động du lịch này. Xác nhận rằng chuyến đi tuyệt đối an toàn, khi đó hãy cổ vũ trẻ tham gia để rèn luyện cho trẻ sự tự tin trong hoạt động tập thể. Khi trẻ ra ngoài với bạn một mình, trẻ sẽ phát hiện ra rằng người bạn nào được mọi người yêu quý và chào đón hơn người khác. Người nào tiếng nói có uy tín hơn, vậy thì trẻ sẽ nỗ lực tiến lên theo hướng đó. 3. Khi trẻ không có hứng thú với các hoạt động tập thể, cha mẹ đừng ép buộc. Có những đứa trẻ tính tình thường hướng nội, không muốn tiếp xúc với người khác, cũng không muốn tham gia vào các hoạt động tập thể. Lúc này, cha mẹ đừng ép buộc trẻ, hãy tranh thủ cơ hội để thay đổi điều đó ở trẻ. Bé Bớp đang học mẫu giáo, rất thích thể hiện. Thường được cô giáo khen ngợi, việc gì cũng tranh làm trước, nhưng cậu lại không thích để ý đến những người bạn khác. Để rèn luyện cho Bớp ý thức hợp tác, mẹ thường xuyên rủ cậu chơi với những người bạn khác. Rủ một cậu bạn hàng xóm cùng gấp giấy thủ công, bảo cậu dạy bạn cách gấp mà cậu đã học được, sau đó lại bảo người bạn kia dạy cậu cách gấp khác. Đồng thời, mẹ đưa ra những lời đánh giá về tác phẩm của Bớp, lần lượt chỉ ra các ưu điểm của từng người. Cách làm này của mẹ Bớp đã khiến cậu ý thức được rằng mỗi người đều có ưu khuyết điểm riêng, ngông cuồng tự cao là không đúng. 4. khích lệ trẻ tích cực thể hiện bản thân. Bạn sẽ làm thế nào khi con trai bạn không biết thể hiện bản thân vào lúc cần thiết? Xin hãy xem cách làm của bố Đức. Đức năm nay 5 tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Cậu là một đứa trẻ rất nghe lời. Nhiệm vụ hàng ngày cô giáo phân công, cậu đều kịp thời báo cáo cho bố biết. Ví dụ, có một lần cô giáo bảo cậu hôm sau mang hai loại trái cây khác nhau. Cậu nói với bố xong, nhưng hình như bố quên mất. Nhưng cậu không nhắc nhở bố mà buổi tối tự chuẩn bị. Để không quên, cậu còn để trái cây ngay ở đầu giường mình. Điều này khiến bố đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bố cũng không bao giờ hà tiện lời khen với các ưu điểm này của cậu. Nhưng bố phát hiện ra cậu có một khuyết điểm lớn nhất, đó là đi học không bao giờ giơ tay. Ví dụ, mấy hôm trước bố tới tham quan lớp học của cậu. Câu hỏi mà cô giáo đưa ra có thể nói là vô cùng đơn giản. Ví dụ như, ông biết làm gì? Ở nhà bố từng hỏi cậu câu đó, cậu đã trả lời rất rõ ràng. Ông biết hút mật. Nhưng hôm đó cậu lại ngồi yên trên ghế và im lặng. Thế là bố vẫy tay với cô giáo. Cô giáo lập tức hiểu ý, bèn nhìn Đức bằng ánh mắt khích lệ. Đức có biết câu hỏi này không? Hình như rất nhiều bạn muốn nghe đáp án của em đấy. Đức lập tức đứng lên, tự tin trả lời. Khi trẻ không muốn thể hiện bản thân, cha mẹ nên căn cứ vào tình hình cụ thể để từ từ thay đổi, chứ không nên vội vã phê bình hoặc ép buộc trẻ để tránh gây ra hậu quả không tốt. Bài học trưởng thành. Những trẻ có khuynh hướng hướng nội thường không thích thể hiện bản thân trước tập thể. Bản thân chúng không cho rằng đó là khuyết điểm, mà cho rằng mình biết là được rồi. Cha mẹ cần phải hiểu suy nghĩ này của trẻ, dần dần hướng dẫn trẻ. Nếu trẻ có tính cách kiêu ngạo, thích đón nhận những thách thức mới khó khăn hơn, cha mẹ chỉ cần đưa trẻ tới những nơi đông người để trẻ thử giao tiếp với người lớn và các bạn nhỏ cùng độ tuổi. Như thế, dần dần trẻ sẽ trở nên cởi mở hơn và cũng thích thể hiện mình giữa tập thể hơn. Đồng tâm hiệp lực, vô địch thiên hạ. Trường quân sự West Point là nơi đào tạo ra các tướng quân, nhưng tinh thần tập thể mới là trọng điểm giáo dục của họ. Hơn nữa, trường quân sự West Point có 3 câu cách ngôn nổi tiếng về cách xử lý các mối quan hệ với chiến hữu: thân thiện, hữu hảo, luôn luôn trò chuyện. Trường West Point rất chú trọng tới việc đào tạo và bồi dưỡng tình cảm giữa các học viên. Bởi vì những học viên này sau khi trở thành các chiến sĩ thực sự thì tình bạn đã có sẽ khiến họ càng hiểu hơn về tinh thần hợp tác. Hơn nữa, đồng tâm hiệp lực để tạo nên sức mạnh vô địch. Các chàng trai cần phải nhớ kỹ điều này. Minh chứng West Point. Tháng 10 năm 1861, chính phủ liên bang chia tiền tuyến miền Bắc bang Virginia thành 3 chiến khu. Jackson là tư lệnh thung lũng khu Senador, quân đội mà ông chỉ huy từ lữ đoàn Stonewall, còn bao gồm lữ đoàn của chuẩn tướng Lorraine và binh đoàn kỵ binh số 7 của trung tá Ashby, tổng binh lực là hơn 1,000 người. Lữ đoàn Stonewall của Jackson là do một tay ông bồi dưỡng. Toàn bộ quan binh đã được hình thành một sức mạnh vô cùng kiên cố. Có thể nói, sự đồng tâm hiệp lực của lữ đoàn Stonewall đã đi sâu vào lòng mỗi người lính, trở thành linh hồn của lữ đoàn, khiến quân đội miền Bắc phải ngưỡng mộ. Từ sau chiến dịch Bull Run thứ hai, tướng quân Lee lãnh đạo quân đội tiến vào bang Maryland, Jackson lãnh đạo quân đội vượt sông Potomac vào ngày 5 tháng 9. Vào ngày 13, họ cập bến cảng Hoppo. Quân miền Nam chiếm cứ những nơi cao nhất xung quanh thành, dùng đại pháo để tấn công quân giữ thành. Ngày 15, hơn 1,000 binh sĩ miền Bắc đầu hàng. Sau khi quân miền Nam vào thành, quân miền Bắc bị bắt trói, chen chúc đứng hai bên đường để tận mắt chứng kiến phong độ của Stonewall. Không ít người thậm chí còn bước lên bắt tay ông. Một binh sĩ miền Bắc nói, ông ấy đúng là có ngoại hình không đặc biệt, nhưng nếu bên chúng ta có một người tài giỏi như ông ấy, thì đã không đến nỗi thua thê thảm như vậy. Trong suốt thời gian chiến tranh, quân miền Bắc đều kính trọng những thành tích của Jackson, không kém gì quân miền Nam. Một phó quan tham mưu của Longstreet bị bắt giải đến Washington. Ở đó, quân miền Bắc nói với ông, nếu chúng tôi bắt sống được Jackson, nơi nào ông ấy bị giải đi, binh sĩ của chúng tôi ở nơi đó sẽ vỗ tay cho ông ấy. Jackson không hề dừng lại ở cảng Hoppo, bởi vì Lee đã truyền một mệnh lệnh khẩn cấp từ cách đó 40 km. Ngày 16, quân đội của Jackson tới Antietam, lập tức tham gia vào một trận quyết chiến. Trận địa của Jackson bị ba quân đoàn miền Bắc bao vây, nhưng không thể đánh đổ. Tiếng tăm của Stonewall lại một lần nữa được chứng minh. Sau khi chiến dịch kết thúc, quân đội của Jackson trở thành hậu vệ, bảo vệ cho cả đoàn quân thuận lợi rút khỏi Virginia. Đoàn quân tiếp diện mà McClellan mong ngóng ngày đêm cho tới khi chiến dịch kết thúc vẫn không tới nơi. Hai quân đoàn của McDowell và Penn buộc phải tiêu diệt quân miền Nam ở thung lũng Shenandoah. Tiêu diệt sự uy hiếp từ một bên mới dám xuống miền Nam hội ngộ cùng McClellan. Thống soái quân đội miền Bắc có nằm mơ cũng không ngờ được rằng ba quân đoàn tập hợp tại thung lũng Shenandoah với tổng số quân lên đến hơn 10 vạn quân, nhưng lại không thể chiến đấu nổi với quân đội chỉ có vài ngàn người của Jackson. Và chính đội quân miền Nam này đã khiến McClellan bị thua liễn xiển. Danh tiếng của Stonewall Jackson đã càng được củng cố sau những thành tích tác chiến của lữ đoàn Stonewall. Không phải dựa vào một binh sĩ nào đó hay sự nỗ lực của cá nhân Jackson mà có được. Một chàng trai ưu tú cần phải hiểu rằng đồng tâm hiệp lực mới tạo nên sức mạnh vô địch. Mã Vân là một trong những người sáng lập nên tập đoàn Alibaba, cũng là chủ tịch tập đoàn Alibaba. Nhưng hồi nhỏ, Mã Vân thường thích đánh nhau, mà trong vô số những trận đánh nhau đó, không có lần nào vì bản thân mà toàn là vì bạn bè. Bạn bè đánh giá về ông là nghĩa khí, người có nghĩa khí nhất. Mã Vân đã từng đánh nhau đến nỗi phải khâu 13 mũi, lại còn chịu phạt và bị ép chuyển trường tới Hàng Châu. Mã Vân không thể ngồi yên trong nhà, ông rất thích kết bạn. Bởi vậy, giai đoạn đầu khi Mã Vân khởi nghiệp, lúc ông gần như không thể chống chọi nổi nữa, thì xung quanh vẫn có rất nhiều người bạn cùng ông tung hoành ngang dọc. Có thể nói, thành công của Mã Vân là nhờ có sự ủng hộ của bạn bè xung quanh. Bài học West Point. Hiệu trưởng trường quân sự West Point, Mark Arthur, từng nói, chúng ta phải bồi dưỡng những chú sư tử trên chiến trường, bởi vì những con dê mà một con sư tử lãnh đạo có thể đánh thắng một đàn sư tử do một con dê lãnh đạo. Thiết nghĩ, nếu mỗi một sinh viên tốt nghiệp từ trường West Point chỉ chú trọng tới chủ nghĩa anh hùng cá nhân, vậy thì cả quân đội làm thế nào để phát huy được tinh thần đoàn kết? Làm thế nào để tạo thành một tập thể mạnh mẽ? Đương nhiên, trong lòng mỗi chàng trai đều hy vọng mình trở thành anh hùng. Điều này là rất bình thường. Hàng ngàn năm nay, các anh hùng đều là những người được thế nhân ngưỡng mộ. Nhưng bản lĩnh cá nhân của một anh hùng có lớn thế nào thì cũng không thể rời xa được sự ủng hộ của dân chúng và sự nỗ lực của cấp dưới. Vậy là cha mẹ, chúng ta phải làm thế nào để rèn cho trẻ tính đoàn kết? 1. Cùng giao tiếp và cùng suy nghĩ với trẻ. Cha mẹ có thể cùng trẻ suy nghĩ một số vấn đề, đôi bên trao đổi cảm nhận, để trẻ học cách hợp tác với người khác. Ví dụ, có thể cùng trẻ thảo luận, cảm nhận về một tiết mục trên truyền hình. Có thể lựa chọn một vấn đề mà mọi người đang tranh cãi để thảo luận. Buổi tối nên đi ngủ lúc mấy giờ, xem tiết mục truyền hình nào. Thông qua việc trao đổi và giao lưu những vấn đề này, trẻ sẽ ý thức được rằng, khi giao tiếp với người khác, cần học cách tôn trọng cảm nhận và yêu cầu của người khác. Một người biết hợp tác thì có thể thích nghi với môi trường tốt hơn, đồng thời cũng có thể phát huy tiềm năng của bản thân tốt hơn. Để trẻ có thể hòa nhập với người khác hay không, đều bắt đầu từ việc chúng có thể hợp tác hay không. Xã hội hiện nay là xã hội cạnh tranh khốc liệt. Mỗi đứa trẻ muốn học được cách sinh tồn, trước tiên phải có khả năng cạnh tranh. Nhưng cạnh tranh và hợp tác không hề mâu thuẫn với nhau. Chỉ những người giỏi hợp tác mới biết làm thế nào để cạnh tranh. Ví dụ, đối với một cậu bé 5 tuổi, bố mẹ và trẻ nên hình thành thói quen hàng ngày, cha mẹ và con kể cho nhau nghe các câu chuyện. Đôi khi tới lượt trẻ, nhưng chúng không chịu thực hiện. Vậy thì cha mẹ cần nghĩ cách để trẻ tiếp tục, để chúng biết rằng khi hợp tác với người khác, mình còn phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. 2. Yêu cầu trẻ tham gia làm việc nhà. Có những ông bố bà mẹ cho rằng trẻ còn nhỏ, bắt chúng làm việc nhà chẳng khác nào tự mua thêm việc cho mình, vướng chân vướng tay, lãng phí thời gian. Thực ra làm việc nhà rất có tác dụng đối với trẻ. Làm việc nhà có thể cung cấp cho trẻ cơ hội rèn luyện bản thân, hình thành ý thức làm việc không được bỏ cuộc giữa chừng. Hơn nữa, khiến trẻ cảm thấy chúng được cha mẹ cần đến, có một địa vị quan trọng trong gia đình. Cho dù có lúc trẻ sẽ cằn nhằn vài câu vì phải làm việc nhà, trong cuộc sống thường ngày, những việc mà mọi người trong gia đình có thể cùng làm với nhau rất nhiều. Cùng tổng vệ sinh, đọc báo, kể chuyện cho nhau nghe, cùng chơi đồ chơi. Đối với các trẻ từ 4 đến 6 tuổi, mỗi ngày chúng nên kể chuyện hoặc thu dọn bàn ăn giúp bố mẹ. Đối với trẻ 7 đến 8 tuổi, dạy trẻ chia sẻ công việc với người nhà. Ví dụ như khi mời khách tới nhà ăn cơm, bảo trẻ đi mua đồ uống, viết thực đơn, bài biện bát đũa lên bàn. 3. Cho trẻ thi thoảng được đến ở nhà họ hàng hay bạn bè. Bây giờ đa số các gia đình đều chỉ có từ 1 đến 2 con. Trẻ không đến trường thì lại về nhà. Cơ hội tiếp xúc với người khác rất ít, nhất là những đứa trẻ chưa đi học. Để trẻ thi thoảng được đến ở nhà họ hàng hay bạn bè sẽ cho trẻ cơ hội được tiếp xúc thân mật với người khác. Được giao tiếp và chung sống với những người khác ngoài cha mẹ có thể khiến trẻ học được cách hợp tác với người khác, bồi dưỡng cho trẻ một tính cách chu đáo. Có lúc còn có thể tạo cho trẻ một khả năng quan sát nhạy bén. 4. Dùng phương pháp kết quả để khơi dậy tinh thần hợp tác ở trẻ. Câu chuyện sau rất đáng để bố mẹ tham khảo. Một hôm, một đôi vợ chồng quyết định đưa hai đứa con đi dã ngoại. Mọi người đã phân công công việc như sau. Cậu con trai cả tên Cường thì chuẩn bị các đồ dùng cần thiết khi dã ngoại. Cô con gái nhỏ chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho món thịt nướng. Cường rất nghiêm túc. Cậu viết hết những thứ cần mang ra giấy, sau đó chuẩn bị từng thứ một. Cô con gái nhỏ tên Hồng thì chỉ mãi chơi. Mẹ nhắc nhở cô bé, hỏi cô bé đã chuẩn bị đủ các nguyên liệu cần mang chưa. Cô nói vẫn còn kịp mà. Mẹ không đốc thúc cô nữa. Ngày hôm sau, cả nhà đi dã ngoại. Tới giờ ăn trưa, mọi người chuẩn bị nướng thịt, nhưng không thể tìm thấy muối. Hồng cảm thấy vô cùng khó xử, bởi đó là sơ suất của cô nên mới quên muối. Do đó cả nhà phải ăn món thịt nướng không muối. Bài học lần này vô cùng sâu sắc, vì sự sơ suất của Hồng mà khiến chuyến dã ngoại lần này kém vui hơn hẳn. Không những ảnh hưởng tới mình mà còn ảnh hưởng tới người khác. Bố mẹ Hồng không hề nói một câu trách cứ, nhưng kết quả này còn hữu hiệu hơn bất cứ lời nói nào. Bồi dưỡng tinh thần hợp tác cho trẻ bao gồm cả việc giáo dục chúng làm thế nào để điều hòa mối quan hệ lợi ích giữa bản thân và người nhà, để toàn bộ hoạt động được tiến hành thuận lợi. Bài học trưởng thành. Có thể dạy trẻ chia sẻ đồ chơi với những bạn khác, ví dụ như chơi tàu hỏa, phi thuyền, xe đạp. Nếu chúng muốn chơi chiếc xe điều khiển từ xa của bạn, vậy thì có thể mang đồ chơi của mình ra trao đổi để bồi dưỡng cho trẻ tinh thần hợp tác vui vẻ. Bình thường, cho trẻ tham gia vào các hoạt động quản lý tiền bạc trong gia đình, để trẻ cố gắng tiết kiệm tiền tiêu vặt, mua ít đồ chơi, bỏ những đồng tiền thừa vào ống tiết kiệm. Tới cuối năm, bố mẹ có thể cho trẻ thêm một ít tiền tiêu vặt để trẻ tự chi tiêu và mua những món quà tặng cho cô nhi viện. Bố mẹ nên giáo dục con trai tham gia vào các hoạt động tập thể để bản thân chúng hòa nhập vào với cuộc sống tập thể, tăng cường giao tiếp với bạn bè thắt chặt tình cảm và sự tin tưởng với bạn bè. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 5 Hợp tác tạo ra kỳ tích, thành tựu cá nhân trong tập thể. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chiến đấu vì vinh dự của tập thể. Nhà du hành vũ trụ lần đầu tiên bước chân trong vũ trụ, học viên của trường quân sự West Point, Edward White, từng nói: người ham hư vinh chú trọng tới cái tên của mình, người vĩ đại thì nhìn vào đất nước mình và sự nghiệp của mình. Trong mắt của những người West Point, vinh dự của tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Điều này đã được thể hiện rất rõ ràng ở Scott. Là con trai, bạn có thể học được rất nhiều điều đáng quý từ Scott. Minh chứng West Point. Phi công nổi tiếng nước Mỹ, Robert Scott, từng đóng quân tại không quân số 14 của Mỹ tại Trung Quốc trong thời gian kháng chiến chống Nhật, là đội trưởng thứ hai của đội phi hổ nổi tiếng thế giới. Nhưng ban đầu, ông gia nhập vào đội phi hổ với tư cách là một nhân viên ngoài biên chế. Scott sinh năm 1908. Tại bang Georgia, nước Mỹ. Từ nhỏ, ông đã rất thích máy bay. Năm 1932, ông tốt nghiệp trường quân sự West Point và chuyển tới bang Texas. Năm 1941, xảy ra sự kiện Trân Châu Cảng. Nước Mỹ chính thức tuyên bố tham chiến. Khi đó, ông đã 33 tuổi, đảm nhận công tác huấn luyện bay. Độ tuổi của ông đối với một người điều khiển chiến đấu cơ mà nói đã hơi cao, nhưng ông trời lại cho ông một cơ hội. Một lần, ông chuyển vật tư tới Trung Quốc. Trên sân bay, tình cờ gặp đội trưởng đội phi hổ hiển hách, Shenzhou. Khi đó, chiếc máy bay mà ông điều khiển vừa mới hạ cánh. Shenzhou đã tới đường băng, bởi vì Shenzhou nhận được cảnh báo, nói rằng máy bay Nhật Bản sắp tấn công. Shenzhou quát lớn, mau lái chiếc máy bay đó khỏi nơi này. Scott nhìn thấy bên cạnh có đổ một chiếc chiến đấu cơ B-40 đã cũ thì nói với Shenzhou, tôi có thể chuyển nó đi. Shenzhou nhìn phù hiệu thượng tá của Scott thì nói, để điều khiển một chiếc chiến đấu cơ thì quân hàm của anh đã quá cao rồi. Scott nói, nếu có người muốn tác chiến thì tôi nghĩ anh không nên quan tâm tới quân hàm của người đó. Sau khi Scott hạ cánh, Shenzhou lại gần nói, anh làm thế nào để khởi động được nó? Đã mấy tháng rồi chúng tôi muốn nó cất cánh mà không được. Một tuần sau, Shenzhou mượn một chiếc máy bay cho Scott. Thế là Scott trở thành một phi công ngoài biên chế của đội phi hổ. Năm 1942, trong trận chiến Nộ Giang, Scott phải đối mặt với những họng súng dày đặc của quân đội mặt đất phòng không và các chiến đấu cơ bay thành đàn trên bầu trời của quân Nhật Bản. Không hề sợ hãi, ông dựa vào kỹ thuật lái máy bay hơn người và bản năng chiến đấu của mình, cùng các chiến hữu đánh một trận toàn thắng rất oanh liệt. Bởi vậy mà ông nhận được sự yêu quý và kính trọng của đội trưởng Shenzhou. Sau đó, Scott trở thành đại đội trưởng đầu tiên của đại đội chiến đấu cơ số 23, đội trưởng thứ hai của đội phi hổ. Ngày đầu tiên nhậm chức, Scott đã chỉ huy các chiến đấu cơ đánh cho các chiến cơ của quân Nhật một trận tan tác. Dưới sự chỉ huy của Scott, chỉ cần nơi nào có chiến sự thì máy bay của đại đội chiến đấu cơ số 23 sẽ có mặt ở nơi đó. Chỉ cần chiến đấu cơ của quân Nhật xuất hiện nơi đâu, chiến đấu cơ của đại đội chiến đấu cơ số 23 sẽ bay tới đó nghênh chiến. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu trợ giúp Trung Quốc, bản thân Scott đã đánh rơi được 12 chiến đấu cơ của Nhật. Ông được nhận 3 huân chương thập tự dành cho phi hành gia kiệt xuất, 2 huân chương ngân tinh và 5 huân chương hàng không. Đó là vinh dự mà người West Point coi trọng. Nó không nằm ngoài những hy sinh của một người là công lao của tập thể và cũng là vinh dự của quốc gia. Là con trai, vừa là rừng cột quốc gia, cũng là trụ cột trong gia đình, bạn cần phải quyết tâm và tin tưởng với niềm tin chiến đấu vì danh dự của tập thể. Winfield Scott, trung tướng lục quân Mỹ, danh tướng trong chiến tranh Mỹ-Mexico, thống soái quân đội có thời gian tại chức lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong thời kỳ chiến tranh Mỹ-Mexico, ông đã chỉ huy quân Mỹ đánh bại quân Mexico, giành lại lãnh thổ các vùng Texas, California cho người Mỹ. Trong thời kỳ đầu của cuộc nội chiến nước Mỹ, ông đã đặt ra kế hoạch mãng xà để chế ngự quân đội miền Nam. Tuy rằng ban đầu không được coi trọng, nhưng cuối cùng đã được tham gia và đạt được thành công. Năm 1814, Winfield Scott cũng được thăng làm chuẩn tướng. Ông bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện quân đội. Scott cho rằng sở dĩ quân đội nước Mỹ thường thua trận là vì năng lực của lãnh đạo cũng không tốt. Ông dựa vào phương thức của ông để chấn chỉnh lại quân đội. Ông liên tục tiến hành các bài tập giống nhau đối với các binh sĩ, có quy định nghiêm khắc về ngôn ngữ, cử chỉ và trang phục, nghi thức của từng binh sĩ, không để xảy ra một chút sai sót nào. Năm 1814, Scott quay lại với chiến trường, thống lĩnh quân Mỹ đã được chỉnh đốn cẩn thận, tiếp tục tác chiến với quân Anh. Trong trận chiến Chippewa, ông đã đánh bại quân Anh với quân số hơn bên mình rất nhiều, rồi lại anh dũng giành được thắng lợi lần thứ hai trước quân Anh trong chiến dịch Burundi. Sau khi chiến tranh kết thúc, Scott được thăng làm thiếu tướng, quân hàm cao nhất của nước Mỹ khi đó, được quân nhân và nhân dân toàn nước Mỹ tôn kính. Hơn 20 năm sau, Scott không chỉ huy hành động quân sự lớn nào, nhưng ông vẫn lập được công lớn cho nước Mỹ. Trong hai lần đàm phán, ông đã có thành tựu rất xuất sắc. Không những ngăn chặn được trận chiến giữa người Mỹ và người Ấn, mà còn ngăn chặn được một trận chiến tranh nữa có thể xảy ra vì vấn đề biên giới giữa người Anh và người Mỹ. Năm 1841, Scott đảm nhận chức tư lệnh lục quân Mỹ, bắt đầu tiến hành một loạt các cải cách đối với quân đội Mỹ, khiến quân đội Mỹ được nâng cao cả về chiến thuật, tố chất và trang thiết bị. Do đó, trong vấn đề giáo dục con trai, bố mẹ cần xác định rằng muốn bồi dưỡng tinh thần chiến đấu vì vinh dự của tập thể cho con trai, hãy để chúng hiểu rằng trên chiến trường của người đời, hợp tác không bao giờ là lỗi thời. Bài học West Point. Trong chiến tranh dùng dịnh, tư lệnh quân Mỹ Squawker, một trong những học viên tốt nghiệp tại trường quân sự West Point, đã từng nói một câu: trong 4 năm sống trong thế giới quân sự, một lý tưởng mới đã xuất hiện trong đầu tôi. Khi rời khỏi West Point, lý tưởng đó đã trở thành một ngọn đèn sáng dẫn đường tôi. Trách nhiệm, vinh dự, quốc gia. Vì luôn nhấn mạnh vinh dự của tập thể, trường West Point không ngừng nhắc nhở tôi quan niệm phục vụ tập thể. Trường West Point nói với tôi rằng, tôi nên tận trung với nước, không nên tính toán những được mất cá nhân. Cho dù tận trung không thể mang lại bất cứ lợi ích nào cho cá nhân, thì tôi cũng không một lời oán trách. Là một người con trai, cần phải có tinh thần chiến đấu vì danh dự của tập thể. Bởi vì sự phát triển của xã hội, một người muốn làm nên sự nghiệp thì không thể thoát khỏi tập thể. Không thể từ bỏ sân khấu mà một tập thể dành cho bạn, cũng không thể tách khỏi sự hợp tác. Vậy, cha mẹ nên làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ tinh thần chiến đấu vì tập thể? 1. Phải quan tâm thực sự tới tập thể của con. Trẻ con ngày nay thường có quan niệm mình là trung tâm của cả gia đình. Khi ở trường hoặc ngoài xã hội thì thiếu tinh thần tập thể. Từng có người nói, sự phát triển của một người phụ thuộc vào sự phát triển của tất cả mọi người có mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với người đó. Điều này chứng tỏ sự phát triển của một người không thể thoát khỏi sự giao tiếp giữa người với người, không thoát khỏi tập thể. Tập thể là môi trường có lợi nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Một người luôn nằm trong một tập thể, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nếu tách mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, con người cũng giống như cá phải rời khỏi nước, không thể sinh tồn, chứ đừng nói tới việc phát triển. Ai càng thích nghi được với tập thể thì sẽ càng phát triển tốt hơn. Do đó hãy để trẻ trở thành một thành phần tích cực trong tập thể. vừa có lợi cho sự phát triển của tập thể, lại vừa có ích cho sự tiến bộ của trẻ. Cha mẹ nên thường xuyên thảo luận với trẻ các vấn đề ở trên lớp, có lúc còn nên trao đổi ý kiến với giáo viên chủ nhiệm của trẻ. Cha mẹ nên tích cực tham gia vào các hoạt động trường lớp của trẻ. Nếu vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà không thể tham gia, thì tốt nhất là nên thông báo với cô giáo qua email hoặc điện thoại. Với các cuộc họp phụ huynh, cha mẹ nên tới dự đúng giờ, nghiêm túc lắng nghe. Khi cần phát biểu thì phải thật tích cực. Khi lớp của con tổ chức một hoạt động, cần có sự giúp đỡ về nhân lực hay vật lực, cha mẹ nên cống hiến hết sức mình. Cách làm này của bố mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy rằng gia đình và lớp học luôn gắn bó mật thiết. 2. Nên hiểu tình hình trẻ ở lớp. Cha mẹ nên tìm hiểu biểu hiện của trẻ khi ở lớp, đặc biệt là các phản ứng tâm lý để kịp thời hướng dẫn và chỉ bảo. Mối quan hệ giao tiếp cá nhân, vấn đề vai trò trong một hoạt động, được khen ngợi hay phê bình, vấn đề thành tích học tập, tất cả những vấn đề này đều khiến cho tâm trạng của trẻ thay đổi. Trẻ vẫn còn nhỏ, vẫn còn mang tư tưởng chủ quan, cha mẹ nên tìm hiểu tình hình để giúp trẻ đưa ra những phân tích, phán đoán, mang tính khách quan, vừa nhìn thấy các nhân tố có lợi mà cũng nhận ra các nhân tố bất lợi. Hướng dẫn trẻ, thắng không kêu, bại không nản, học cách kiểm soát bản thân, phát triển theo chiều hướng có lợi. 3. Nên khuyến khích trẻ làm cán bộ lớp hoặc gánh vác một trách nhiệm nào đó. Chức vụ cho dù lớn hay nhỏ, trách nhiệm cho dù nặng hay nhẹ, đều rất có ích cho việc bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm của trẻ. Hơn nữa, còn có thể bồi dưỡng cho trẻ nhiều khả năng khác. Khi con bạn không phải là cán bộ lớp, thậm chí còn không phải là tổ trưởng, có thể yêu cầu trẻ chủ động tìm cô giáo, xin hãy sắp xếp cho chúng một công việc nào đó mà bản thân chúng có thể đảm đương được. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ này, trẻ sẽ có những trải nghiệm tinh thần tích cực. Nếu thực sự không có chức vụ nào phù hợp, thì nên khích lệ trẻ trở thành một nhân tố tích cực trong các hoạt động tập thể của lớp. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, phát ngôn, biểu diễn, bố trí phòng họp, chuẩn bị vật dụng cần thiết, không là một người bàng quan với các hoạt động của lớp. 4. Khích lệ trẻ đóng góp cho lớp mình. Là cha mẹ, bạn nên hiểu rằng chủ nghĩa tập thể và lợi ích cá nhân hợp lý không hề mâu thuẫn với nhau. Tư tưởng chủ nghĩa tập thể khiến một người phát triển tốt hơn, còn chủ nghĩa cá nhân lại đối lập với chủ nghĩa tập thể. Người không quan tâm tới tập thể thì cá nhân cũng khó có thể phát triển lành mạnh. Hãy để trẻ trở thành một chủ nhân thực sự trong tập thể lớp mình. Hôm nay vừa về nhà, Khánh đã kêu ca với bố mẹ. Cô chủ nhiệm hôm nay mắng con, nói con là lớp phó lao động, phải đôn đốc các bạn quét lớp. Nhưng con còn là đội trưởng đội bóng rổ của lớp mà. Tan học xong còn phải đi trả dụng cụ thể dục, thế mà còn bị mắng, chán quá. Để giảm bớt tâm lý căng thẳng cho cậu, bố nói, cô chủ nhiệm giao cho con nhiệm vụ này thật tuyệt. Chẳng tuyệt chút nào cả. Con cảm thấy làm lớp phó lao động còn phải quản lý các bạn, thật phiền phức. Quan trọng nhất là phải dậy sớm. Con sợ con sẽ ngủ nướng. Khánh thú nhận suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Bố nghĩ con nên nghĩ theo hướng tích cực. Giao cho con nhiệm vụ này chứng tỏ cô giáo rất coi trọng con. Bố thấy tự hào về con. Đúng là con sẽ vất vả hơn các bạn. Nhưng bố nghĩ chúng ta có thể thay đổi cách làm việc và nghỉ ngơi. Có thể sẽ giải quyết được vấn đề của con. Từ hôm nay, chúng ta sẽ ngồi vào bàn học sớm hơn mọi khi. Đến 10 giờ thì đi ngủ. Bố nói. Dạ, con sẽ thử xem sao. Khánh cũng đồng ý. Khi trẻ ca thán rằng chúng cảm thấy mệt mỏi và phiền phức khi phải cống hiến cho tập thể, cha mẹ đừng ngăn cản trẻ nói ra những ấm ức trong lòng, mà hãy cho trẻ cơ hội giải tỏa tâm trạng, đồng thời dành cho chúng sự ủng hộ và khích lệ, để trẻ dần dần thích nghi và cho rằng hy sinh vì tập thể là điều rất xứng đáng. Bài học trưởng thành. Bạn hãy khích lệ trẻ hòa nhập vào cuộc sống tập thể, cống hiến nhiều hơn cho tập thể lớp. Ví dụ như lao bảng, quét lớp, tích cực tham gia, tích cực thể hiện năng lực trong các hoạt động tập thể của trường. Tạo cho trẻ nhiều cơ hội để trẻ ý thức được rằng trong gia đình cũng cần phải nỗ lực. Ví dụ, cuối tuần nhờ trẻ nấu cơm cho cả nhà hoặc trong một khoảng thời gian cố định giao cho trẻ công việc tổng vệ sinh nhà cửa. Đừng nói tôi, hãy nói chúng ta. Quan điểm của trường quân sự West Point là không nên dùng từ tôi, mà bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ tới chúng ta. Bởi vậy mà trường West Point yêu cầu các học sinh trong rất nhiều việc phải thông báo cho nhau. Trong trường, khi một học sinh nắm được một thông tin thì sẽ lập tức thông báo qua mạng Internet cho toàn trường, để tất cả các học sinh khác cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin đó. Ví dụ, các sinh viên mới buộc phải chuyển cho nhau nội dung của mỗi ngày một câu hỏi, cũng như cần phải thông báo cho nhau yêu cầu về đồng phục ngày hôm sau, nhắc nhở nhau những nội quy trong các hoạt động. Minh chứng West Point. Ngày 30 tháng 5 năm 1862, đội quân chủ lực của Jackson đóng tại Charlottetown, cách Charmore 70 km. Đội quân chủ lực của quân đội miền Bắc, Grumman, đóng tại Murfreesboro, cách Drummond 53 km. Sư đoàn Sioux đã vượt qua Blue Ridge. Quân tiên phong của họ vào chiều ngày 30 đã chiếm cứ Tunrail, cách Drummond 30 km. Binh lính của Jackson biết được tình hình, ai cũng lo sợ. Có người hỏi Jackson: nếu quân đội miền Bắc gặp nhau tại Drummond và chặn đứt đường lùi thì làm thế nào? Jackson bình tĩnh chỉ vào dãy núi ở phía tây, nói: vậy thì chúng ta vào núi và đi đường vòng để trở về. Thực ra trong lòng Jackson đã tính toán kỹ. Ông cử một đội binh đang hoạt động trong thung lũng để trinh sát nhất cử nhất động của quân địch. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Stonewall. Trước tiên, Jackson tập trung vào cánh quân đang tản mát ở khắp nơi về Winchester. Sáng sớm ngày 31 tháng 5, đại quân xuất phát về phía nam. Theo thông lệ, kỵ binh dẫn đi trước mở đường. Phía sau là 2.000 tù binh của quân miền Bắc. Sau đó là một đoàn xe ngựa chở đầy vật tư, xếp thành hai hàng song song, kéo dài tới 10 km. Quân đội đi sau cùng. Lính của Jackson đã hành quân thần tốc được 80 km. Đến ngày 1 tháng 6 đã xuyên qua thành phố Charmore. Cùng thời gian đó, hai đường binh mã của quân miền Bắc theo kế hoạch áp sát vào Charmore. Quân đoàn của Grumman khi đến một nơi cách miền Tây Charmore vài km thì đã khai hỏa với quân đội bên cánh của Will. Nhưng sư đoàn của Sioux sau khi xuất phát khỏi Tunrail đã đi nhầm lên đường quốc lộ Winchester. Kết quả là không thể gặp quân đội của Grumman đúng hẹn. Grumman hiển nhiên là rất e dè uy danh của Jackson, không dám đơn độc quyết chiến, bởi vậy chỉ đành rút quân. Từ phía nam của Charmore là dãy núi Massana. Nó chia thung lũng ra thành hai lòng chảo. Hai đạo quân binh mã của quân đội miền Bắc sau khi gặp nhau tại Charmore đã lần lượt men theo hai dòng sông phía đông và tây để truy kích về phía nam. Hẹn gặp nhau lần nữa tại cực nam của dãy núi Massana, cùng hợp kích tấn công Jackson. Quân đội miền Bắc lần này chia thành hai lộ quân, lại tạo thành một động cơ đột phá cho Jackson. Ngày 3 tháng 6, đại quân của Jackson rút về Newmarket, phái người leo lên đỉnh ở cực đông nam của ngọn núi Massana. Từ đó quan sát động hướng của quân miền Bắc hai bên núi, đồng thời dùng cờ để kịp thời báo cáo. Jackson đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, chỉ huy của trận chiến này là Grumman, khiến Jackson càng yên tâm. Ông quyết định tập trung binh lực ưu tú tấn công 3.000 quân miền Bắc của Lee Winston. Jackson luôn bình tĩnh quan sát sự phát triển của chiến cục. Ông nhận thấy pháo đạn của quân miền Bắc đã che lấp cả lộ tuyến tiến công của quân miền Nam. Lập tức ra lệnh cho chuẩn tướng Castro, vừa mới tham gia chiến trường thống nhất lữ binh số 8, phát động tấn công vào vùng cao địa. Vì lúc này đã không còn thời gian để quay về mặt sau của cao địa, nên bốn binh đoàn bộ binh Louisiana mà Castro chỉ huy buộc phải tấn công chính diện. Binh sĩ miền Nam dũng cảm đã bất chấp khói đạn đánh giáp lá cà với quân miền Bắc. Lớp trước ngã xuống, lại có lớp sau tiến lên, cuối cùng cũng lao lên được vùng cao địa. Tướng chỉ huy quân miền Bắc Tyler lập tức điều ba binh đoàn bộ binh phát động phản kích. Binh sĩ đôi bên chiến đấu với nhau, cuối cùng quân miền Bắc số lượng ít đã không chống chọi được với số đông, nên đã bị đuổi ra khỏi vùng đất này. Sau khi trận chiến kết thúc, quân đội của Jackson đóng quân tại bờ nam sông Shenandoah chờ đợi. Nhưng lúc này, cho dù là Freeman hay là Seal thì cũng đã mất ý chí chiến đấu. Cả hai đều rút quân về miền Bắc. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Jackson để lại vài nghìn quân giám sát tình hình quân miền Bắc ở thung lũng, còn mình thì đích thân lãnh đạo đoàn chủ lực tiến về miền Nam để chi viện cho tướng Lee. Vậy là chiến dịch thung lũng Shenandoah đã kết thúc thắng lợi. Trường quân sự West Point muốn các học sinh biết rằng, kể từ giây phút họ bước chân vào ngôi trường này, trong quan niệm của họ không chỉ còn là cái tôi nữa, mà là cả tập thể. Rất nhiều danh tướng của trường West Point đều đã từng trò chuyện với nhau về niềm vui chờ đợi tiếng chuông ở trường. Ở trường quân sự West Point, khi đi học không được đến muộn, tan học phải đúng giờ. Một khi tiếng chuông tan học vang lên, cho dù là môn học gì cũng buộc phải kết thúc. Bởi vậy các học sinh khi gặp phải khó khăn là bắt đầu chờ đợi tiếng chuông. Ví dụ, có một bạn nào đó bị giáo viên hỏi một câu mà không biết trả lời, người đó sẽ ấp úng hồi lâu không đáp. Lúc này, rất nhiều người bạn khác sẽ giúp đỡ. Người giúp đỡ sẽ liên tục đặt câu hỏi cho giáo viên, mục đích là làm đứt mạch suy nghĩ của giáo viên. Chỉ cần chờ tới khi tiếng chuông vang lên là học sinh không trả lời được câu hỏi đó sẽ thoát nạn. Nghe nói, Eisenhower có được mối quan hệ tốt cũng là nhờ ông rất hay giúp đỡ bạn bè kéo dài tới khi tiếng chuông vang lên. Có thể nhận thấy, hành động này đã thực sự bồi dưỡng cho học sinh của West Point ý thức tập thể. Bài học West Point. Từ giây phút bước chân vào trường quân sự West Point, đừng nghĩ tới tôi mà bất cứ việc gì cũng phải nghĩ tới chúng ta. Muốn con trai trở thành một người biết cạnh tranh và hợp tác, cha mẹ cần dạy con trai rằng, là con trai thì cần phải biết hợp tác, biết giúp đỡ lẫn nhau. Từ cái tôi phát triển thành chúng ta, cuối cùng đạt được mục tiêu lấy sở trường bù đắp cho sở đoản, cùng nhau phát triển, bồi dưỡng cùng có lợi. Vậy, cha mẹ phải làm thế nào để dạy trẻ biết chia sẻ với người khác? 1. Dạy trẻ phương pháp hợp tác đúng đắn, chia sẻ niềm vui trong tập thể. Một đứa trẻ biết hợp tác sẽ nhanh chóng thích nghi được với môi trường mới và phát huy vai trò tích cực của mình. Còn những đứa trẻ không biết hợp tác sẽ gặp rất nhiều phiền phức cả trong cuộc sống và học tập, luôn có cảm giác cô độc. Mỗi người đều không thể sống cô lập trong một xã hội mà còn phải giao tiếp, hợp tác với người khác. Nhất là với sự phát triển và đặc điểm của xã hội hiện đại ngày nay, càng cần mọi người có tinh thần hợp tác và khả năng hợp tác. Do đó, việc trẻ học được phương pháp hợp tác đúng đắn sẽ giúp chúng vui vẻ chơi đùa, làm tốt công việc được giao và cũng có ảnh hưởng tích cực tới chất lượng cuộc sống sau này. Khi trẻ hoạt động trong tập thể, cha mẹ cần phải dạy trẻ, yêu cầu trẻ tiến hành mọi việc theo quy tắc, hòa nhập vào hoạt động của tập thể, cùng mọi người chia sẻ niềm vui của mình, hoặc là nêu ý kiến của mình về hoạt động đó, cũng có thể đưa ra những đề nghị tốt cho hoạt động mà mình tham gia. 2. Để trẻ cảm nhận được sức mạnh của sự hợp tác, chia sẻ tình bạn trong tập thể. Tập thể là một tổ chức được hợp thành bởi nhiều người, bởi vì không một cá thể nào hoàn mỹ, nên chỉ khi cả tổng thể kết hợp với nhau mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Sự kết hợp của các nhân tài mới giúp tạo ra một tập thể hoàn mỹ. Do đó, mỗi người chúng ta đều nên hiểu rằng, trong một tập thể, chúng ta đều có những vai trò nhất định. Thời đại ngày nay là thời đại của sự hợp tác cùng phát triển. Và thực tế đã chứng minh, rất nhiều thiên tài không phải thua vì trí tuệ, mà là thất bại trong các mối quan hệ giao tiếp. Có thể nói, một người không biết hợp tác không phải là người hiện đại. Một người không biết hợp tác với người khác thì không thể thành công. cha mẹ nên khích lệ con trai mình tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Thể thao là một hoạt động tập thể, phải trực tiếp giao lưu và cạnh tranh với người khác. Quan trọng hơn là hoạt động thể dục thể thao không những cần có trí tuệ và sức mạnh mà còn cần có sự hợp tác. Đây cũng chính là yếu tố cần thiết trong giao tiếp xã hội. Một đứa trẻ, một khi đã yêu thể dục thể thao thì sẽ chủ động tìm kiếm đối thủ. Sự tìm kiếm này chính là giao tiếp, mà một đối thủ thích hợp thường là người bạn có tình cảm sâu sắc nhất với chúng. 3. Cần chú ý phương thức giáo dục trẻ. Trong thời đại cạnh tranh ngày càng khốc liệt ngày nay, cha mẹ nào cũng cố gắng cung cấp cho trẻ điều kiện học tập và cơ hội để trẻ rèn luyện các năng lực, tăng cường khả năng cạnh tranh của chúng trong xã hội tương lai. Cha mẹ thường chỉ tập trung sự chú ý vào trẻ mà quên mất các nhân tố của mình. Chính phương thức giáo dục của bố mẹ có ảnh hưởng chủ yếu tới khả năng cạnh tranh của trẻ. Ở một mức độ nhất định nào đó, sự cạnh tranh của trẻ thực ra nối lên hiệu quả trong phương thức giáo dục của bố mẹ. Trẻ muốn có thành tích tốt thì cần phải học tập. Vậy để thực hiện tốt nền giáo dục gia đình, cha mẹ cũng cần phải học tập. Chỉ có những tri thức khoa học mới có thể chỉ đạo một cách khoa học nền giáo dục gia đình của bạn. Tuấn là lớp phó học tập, cậu luôn có trách nhiệm với công việc của mình. Thành tích học cũng rất tốt. Bởi vậy cậu rất tự hào. Nhưng khi lớp trưởng phân công cho cậu một công việc gì đó, cậu thường không nhiệt tình tham gia, thường nói rằng việc này không quan trọng. Bởi vậy mà các bạn đều không hài lòng với cậu. Khi biết chuyện, mẹ Tuấn đã nói với cậu rằng, con người phải biết hợp tác với người khác, ủng hộ lẫn nhau thì mới có thể làm mọi việc tốt hơn. Mẹ lại kể cho Tuấn nghe về trận chiến Xích Bích. Tôn Quyền, Lưu Bị đã làm thế nào để liên kết với nhau, đánh bại quân Tào Tháo, và việc Chu Du vì đố kỵ với Gia Cát Lượng mà phải mất mạng. Từ đó Tuấn dần thay đổi, sống hòa thuận hơn với mọi người. Khi trẻ đã biết hợp tác với người khác, chúng sẽ trở nên thân thiện hơn, sẽ biết làm thế nào để giao tiếp với người khác. 4. Tận dụng thời cơ để bồi dưỡng cho trẻ tinh thần chia sẻ với người khác. Bồi dưỡng cho trẻ tinh thần chia sẻ với người khác phải bắt đầu từ khi trẻ mới bắt đầu đi học. Ví dụ, có thể để trẻ cùng đứa trẻ hàng xóm ngồi trên sàn nhà chơi những trò chơi mà chúng thích. Cũng có thể để trẻ chia sẻ đồ ăn với đứa trẻ khác. Cường năm nay 3 tuổi, cậu rất thích chơi với các bạn hàng xóm. Nhưng lần nào chơi, cậu cũng không muốn bạn chơi đồ chơi của mình. Cậu chỉ thích chơi đồ chơi của bạn. Mẹ Cường rất lo lắng. Một lần, cậu bé hàng xóm lại sang chơi. Mẹ bèn nói với Cường. Cường, hôm qua mẹ mua cho con đồ chơi mới, con có muốn chơi cùng bạn Lượng không? Cường không lên tiếng, ra vẻ. Con không muốn chơi cùng bạn Ý đâu. Mẹ Cường nói, đồ chơi này phải có 2 người mới chơi được. Nếu con không muốn chơi với bạn Lượng, thì mẹ sẽ cất nó đi. Khi nào con muốn chơi cùng người khác, thì mẹ sẽ mang ra tặng con. Cường nghe thấy thế thì lo lắng. Liền xin mẹ cho cậu món đồ chơi và hứa với mẹ là sẽ cùng chơi với bạn. Lần này Cường và Lượng chơi rất vui, chỉ sợ mẹ cất đồ chơi đi. Sau khi Lượng ra về, mẹ xoa đầu Cường nói, hai người cùng chơi rất vui phải không con? Nếu cứ chơi một mình thì sau này cũng chẳng có bạn nào chịu chơi với con nữa. Chỉ cần cha mẹ có ý thức hình thành cho trẻ suy nghĩ, chúng ta cùng chơi thì mới thú vị. Trẻ sẽ dần dần thay đổi quan niệm của mình, dần dần học cách chia sẻ đồ chơi, đồ ăn cho bạn bè. Bài học trưởng thành. Những khuyết điểm của con trai như ích kỷ, không biết tương thân tương ái, không biết đoàn kết với bạn bè, đều được hình thành trong quá trình trưởng thành. Khi lần đầu tiên trẻ tỏ ra ích kỷ, làm sai việc gì đó mà không kịp thời được uốn nắn. Lần đầu tiên trẻ tỏ ra có lòng thương yêu, nhưng lại không được khẳng định hay chấp nhận, cổ vũ, thì quan niệm thiện ác trong đầu của trẻ có thể bị sai lầm. Do đó, cha mẹ cần phải chú ý bồi dưỡng và dạy bảo trẻ từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Cha mẹ không nên quá hy vọng con của mình sẽ có ngày trở thành người kiệt xuất, bắt chúng phải giỏi hơn người khác ở tất cả các phương diện. Đừng quá nhấn mạnh vào sự cạnh tranh và chiến thắng người khác, mà hãy chú ý bồi dưỡng cho trẻ phẩm chất vui vẻ, giúp đỡ và hợp tác với người khác. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 5, hợp tác tạo ra kỳ tích, thành tựu cá nhân trong tập thể. Sau đây là nội dung tiếp theo. Sức mạnh của tập thể sẽ mang lại thành tựu cho một chàng trai. Barton, tướng quân tốt nghiệp trường quân sự West Point, tuy rằng nổi tiếng vì năng lực và kỹ thuật tác chiến cá nhân, nhưng trên thực tế, ông còn là một thiên tài trong việc xây dựng một tập thể. Trên chiến trường, khi dẫn dắt quân đội, ông thưởng phạt phân minh, có rất nhiều biện pháp khiến mọi người đều tâm phục khẩu phục. Có một lần, Barton đi động viên binh lính bị thương, phát hiện ra trên giường bệnh có một chàng thanh niên có vẻ rất sạch sẽ, không nhận ra là bị thương ở đâu. Barton bèn cầm bệnh án của người đó lên và nổi giận, bởi vì người thanh niên này không bị thương thực sự, chỉ nói là mình khó chịu. Barton bèn lôi người này khỏi giường bệnh, ném ra ngoài và hạ lệnh lập tức đưa anh ta ra tiền tuyến. Sau đó người thanh niên này lập không ít công lao trên tiền tuyến, còn được nhận huân chương tử tâm. Minh chứng West Point. Ngày 17 tháng 4 năm 1861, theo mệnh lệnh của thống đốc bang Virginia Letcher, Jackson, thống lĩnh các học viên sĩ quan tại Học viện quân sự Virginia tới Richmond, thủ phủ của liên bang, để huấn luyện tân binh. Ngày 27, Jackson được phong quân hàm thượng tá. Mấy tuần sau được phong lên làm chuẩn tướng, nhậm chức lữ đoàn trưởng lữ đoàn bộ binh số 1 của Virginia. Lữ đoàn này được hợp thành bởi 4 binh đoàn. Jackson đã dùng kỹ thuật thép và những bài huấn luyện nghiêm khắc để biến một đám nông dân thành một đội quân tinh nhuệ và nhận được sự ủng hộ của cấp dưới. Đầu tháng 7, Jackson thống lĩnh quân đội tham gia chiến trường Bull Run thứ nhất, thành tích vô cùng xuất sắc. Jackson được mệnh danh là Stonewall. Lữ đoàn bộ binh số 1 của Virginia được gọi là lữ đoàn Stonewall. Mùa thu năm 1861, Jackson được thăng chức thiếu tướng và là sư đoàn trưởng. Mùa hạ năm sau, ông được làm trung tướng, quân đoàn trưởng. Lữ đoàn Stonewall luôn là đội quân trung tâm của Jackson. Cùng ông Nam Chinh bắc chiến, Jackson lúc lâm chung đã nói: "Các binh sĩ của lữ đoàn số 1 sau này sẽ tự hào nói với con cháu họ rằng, tôi từng là một thành viên của lữ đoàn Stonewall. Stonewall không thuộc về cá nhân tôi, mà thuộc về toàn bộ quan binh của lữ đoàn này." Sau khi Jackson qua đời, chính phủ liên bang đã chính thức đặt tên lữ đoàn bộ binh số 1 của Virginia là lữ đoàn Stonewall. Đó là đội quân duy nhất trong thời kỳ nội chiến được chính quyền công nhận bằng tên gọi riêng. Trong số các trận chiến đấu sau này, lữ đoàn Stonewall nhiều lần đảm nhận trọng trách. Thương vong thảm khốc, nhưng ý chí chiến đấu vẫn kiên cường. Lữ đoàn đã tham gia 39 trận chiến. Sau khi nội chiến kết thúc, chỉ còn lại khoảng 200 người. Các quan quân từ chức thượng úy trở lên đã thương vong. Tháng 7 năm 1891, bức tượng điêu khắc của Jackson đã được hoàn thành và dựng lên tại Lexington. Hơn 3 vạn người đã tới tham gia nghi thức này, trong đó bao gồm vô số các binh lính cũ của lữ đoàn Stonewall. Tối hôm đó, chủ nhân phát hiện những người binh sĩ già này bỗng dưng mất tích. Thế là đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra họ đang ngồi xung quanh bức tượng của Jackson ở khu mộ. Họ nói: "Ngày xưa chúng tôi đều ngủ cùng ông ấy trên chiến trường. Giờ chúng tôi muốn được ngủ cùng Jackson lần cuối." Danh hiệu lữ đoàn Stonewall đã mang lại sức mạnh và niềm tin rất lớn cho các binh sĩ của lữ đoàn này. Nó không chỉ là một kỳ tích, mà còn là thành tựu trong lịch sử chiến đấu oai hùng của lữ đoàn Stonewall. Có thể nói, sức mạnh của tập thể đã tụ thành các chàng trai. Năm 27 tuổi, ông vào làm việc tại một công ty tài chính. Dưới sự ảnh hưởng của ông, những thanh niên với tuổi đời chỉ ngoài 20 đã học theo ông, cùng nỗ lực để công ty tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Nhưng ông không dừng lại ở giai đoạn đầu của thành công này. Ông đã dẫn dắt các thành viên của tập thể sẵn sàng đi theo ông, thực hiện ước mơ sáng tạo hơn 30 năm, một lần nữa đạt được thành công lớn. Ông đã bước chân vào hàng ngũ những doanh nhân nổi tiếng được tạp chí có sức mạnh lớn nhất nước Mỹ, Money, đánh giá là một trong 8 nhân vật lớn nhất có sức mạnh ảnh hưởng tới cách sống của mọi người trong suốt 25 năm qua. Ông chính là D. Hawk. Bài học West Boy. Eisenhower hiểu sâu sắc rằng ông không thể một mình tạo dựng nên một vở kịch. Bởi vậy, ông rất biết buộc mình vào những người có cùng chung lợi ích để cùng nhau biểu diễn. Biểu diễn thành công hay thất bại có mối quan hệ mật thiết với tất cả mọi người. Do đó, tất cả đều rất tích cực tham gia và thể hiện. Muốn con trai bạn thành công trong tập thể, bố mẹ cần phải để con biết rằng là con trai hãy biết rèn luyện bản thân từ trong tập thể. Vậy, làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ khả năng sống tập thể và tinh thần đoàn đội? 1. Để trẻ có khái niệm tập thể. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trẻ cũng không thể độc lập. Chúng đều phải ở trong một tập thể. Nếu trẻ không biết tầm quan trọng của tập thể, không phục tùng tập thể, thì chúng sẽ không được chào đón. Càng không thể trở thành người lãnh đạo cả một tập thể. Do đó, rèn luyện tinh thần tập thể cho trẻ là vô cùng quan trọng. Đừng để con trai mình hình thành tính cách cô độc, lập dị. Hãy để trẻ học cách giao tiếp với người khác, học cách hòa nhập với tập thể. Cha mẹ cần phải tạo cho trẻ nhiều cơ hội được sống trong tập thể, để trẻ biết sức mạnh của tập thể, để trẻ tự giác phục tùng tập thể, bồi dưỡng cho trẻ tinh thần trách nhiệm, để trẻ trở thành một người được chào đón dù ở bất cứ nơi đâu. 2. Cho trẻ cơ hội được sống trong tập thể. Con trai bản tính đã thích tụ tập thành từng nhóm. Trong các tập thể, học xã giao, học cách thương yêu, học cách sống, học tinh thần trách nhiệm và quan niệm đạo đức, đồng thời tìm cho mình một mái ấm. Khi còn nhỏ, nếu con trai không học được cách xử lý các mối quan hệ trong tập thể, thiếu ý thức tập thể, thì sau này chúng cũng không biết cách phát triển quan hệ giao tiếp tốt, không thể giữ mối quan hệ hòa hợp với người khác. Thứ mà chúng cần tìm là một tập thể có thể khiến chúng thoải mái, giao cho chúng nhiệm vụ và khiến chúng cảm thấy tự hào. Cha mẹ nên khích lệ trẻ tích cực tham gia một số hoạt động cạnh tranh, như hoạt động thể dục thể thao, để chúng tìm thấy bản thân từ những hoạt động đó. Cha mẹ cũng có thể thiết kế các nhiệm vụ mang tính thách thức để chúng học cách nâng cao năng lực, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm từ bầu không khí tràn đầy sự thách thức và hứng thú đó. Các gia đình ngày nay thường chỉ có 1 đến 2 con. Vì vậy, đa số được bố mẹ rất chiều chuộng. Lâu dần, chúng sẽ xa rời với cuộc sống tập thể. Học cách sống trong tập thể, tức là phát triển tính xã hội của trẻ, bồi dưỡng cho trẻ tinh thần tập thể, hình thành cho trẻ khuynh hướng chủ động tham dự vào cuộc sống chung và các hành vi xã hội tương ứng. Để trẻ dùng người khác làm tham chiếu, hình thành ý thức tự mình lựa chọn và điều chỉnh. Học cách sống tập thể chính là để trẻ tiếp nhận bạn bè, thấu hiểu cảm nghĩ của người khác, phát triển và điều chỉnh trí tuệ cũng như năng lực của mình cho phù hợp với đồng đội. Những điều này có thể được hiểu như bồi dưỡng tình cảm và trí tuệ cho trẻ, mà đây lại là một nhân tố quan trọng để trẻ thành công trong cuộc đời. 3. Để trẻ chơi cùng các bạn cùng tuổi, sinh hoạt chung với những đứa trẻ có trình độ tương đương. Nếu trẻ thường bị nhốt trong nhà với một khoảng trời riêng, thì chúng rất dễ trở nên bướng bỉnh, ích kỷ. Hãy hướng dẫn trẻ giao tiếp với bạn bè, để trẻ tham gia vào các hoạt động tập thể, cùng chơi trò chơi với những người bạn khác, khiến trẻ cảm nhận được sự cao quý của tình bạn, hiểu rằng mỗi người khác nhau lại có năng lực khác nhau. Dần dần, trẻ sẽ học được cách quan tâm và yêu thương người khác, học cách hợp tác và cạnh tranh trong tập thể. Điều quan trọng nhất là hãy để trẻ tiến hành các hoạt động thú vị với những đứa trẻ có trình độ phát triển tương đương. Con trai có thể cùng làm rất nhiều việc, khi đó chúng sẽ cảm thấy mình và người khác đều có đóng góp cho tập thể, bản thân chúng hòa nhập với người khác. Từ trong đó nhận được sức mạnh, đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh của tập thể. Vậy thì chúng sẽ không còn cảm thấy mình là một đứa trẻ yếu ớt và vô dụng nữa. 4. Hãy bồi dưỡng cho trẻ tình thương yêu để những người bạn xung quanh trẻ cảm nhận được sự ấm áp của tập thể. Nếu con trai thích dùng hành động thực tế để thể hiện tình yêu thương của mình, thì bố mẹ nên tạo ra cơ hội cho trẻ thể hiện bản thân. Ví dụ như nói với con trai, Hòa Hiếu cần uống nước rồi. Con trai sẽ chủ động tưới nước để thể hiện tình yêu của mình với những bông hoa. Tuấn, một cậu bé lạnh nhạt, dưới sự giáo dục kiên nhẫn của mẹ, cuối cùng cũng có sự tiến bộ rất lớn. Một lần, trường mầm non tổ chức một bữa tiệc tối. Các bạn cùng cầm đĩa xếp hàng, chuẩn bị nhận bánh ngọt. Mẹ thấy con trai cầm hai cái đĩa, bèn hỏi. Con muốn ăn hai phần sao? Tuấn đáp. Con muốn lấy cho bạn Hiền một phần. Mẹ quay đầu lại, thấy cô bé tên Hiền mới chuyển tới trường, đang rụt rè ngồi trong một góc, có vẻ vô cùng đơn độc. Bạn ấy nhờ con lấy giùm sao? Không ạ, bố mẹ bạn ấy đều không đến, hình như bạn ấy không vui lắm, con muốn giúp bạn ấy. Mẹ Tuấn vô cùng ngạc nhiên và vui mừng trước hành động của con trai. Chị lập tức khen ngợi con. Mẹ phát hiện ra rằng tình yêu thương đã khiến con trai mình ngày càng biết thể hiện tình cảm. Bố mẹ không chỉ phải khiến con trai hiểu được chân lý của tình yêu mà còn phải khích lệ con trai biểu đạt những tâm trạng che giấu trong lòng mình. Được thừa nhận và khẳng định rất có ích cho việc hình thành tâm lý khỏe mạnh của trẻ. Từ đó khiến trẻ sẽ không xa rời tập thể, còn có thể giúp trẻ loại bỏ tâm lý cô độc. Qua các hoạt động tập thể có kế hoạch, có thể sẽ khiến trí tuệ của trẻ được khai thác triệt để hơn. Các phẩm chất đạo đức và thói quen tốt cũng theo đó mà hình thành. Con trai trong quá trình tiếp xúc với thầy cô giáo và bạn bè sẽ nhận thức được mối quan hệ của mình với tập thể. Từ đó có phản ứng tâm lý và thái độ đối với mọi người, mọi vật và khả năng sống tự lập cũng sẽ được rèn luyện, nâng cao. Bài học trưởng thành. Trong hoạt động tập thể, cha mẹ nên giáo dục trẻ làm nhiều việc và ít chỉ huy người khác. Nếu một người không làm việc mà chỉ thích chỉ huy người khác, thì các bạn sẽ nảy sinh tâm lý phản cảm, thậm chí là ghét giao tiếp với người đó. Cha mẹ nên giáo dục trẻ tôn trọng người khác trong hoạt động tập thể. Khi người khác gặp khó khăn, nên chủ động giúp đỡ họ. Như vậy mới có nhiều bạn hơn. Nếu có những bạn có thái độ lạnh nhạt với mình, thì cũng đừng phiền lòng. Nên kiên trì, lâu dần người bạn đó sẽ tỏ ra nhiệt tình hơn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 5, hợp tác tạo ra kỳ tích, thành tựu cá nhân trong tập thể. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Chủ biên Tống Dự Thư, người dịch Thanh Hương, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.